One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1058. Dressrosa. Dressrosa mới vừa trải qua một hồi chiến loạn. Zoro dẫn người đánh bại John Quixot gia tộc, một lần nữa để quốc gia về tới Luco quốc vương trong tay. Nhưng là, lúc này mới không đến thời gian một năm, cái này cái quốc gia vận mệnh lần nữa cải biến. Đang ở cảng tuần tra vệ binh, bỗng nhiên phát hiện một con thuyền hải quân quân hạm. Lúc đầu mọi người cũng không để ý, nhưng là làm quân hạm tới gần phía sau, thấy Doflamingo đang đứng ở đầu thuyền bên trên, bên bờ nhất thời nổ nồi. Doflamingo, các vệ binh từng cái sợ mặt không có chút máu, cả người thẳng phát run. Có mấy người người nhát gan, tại chỗ miệng sùi bọt mép ngất đi. Phệ phệ phệ, chấm ngoặc kép. Mingo giang hai cánh tay, một hồi cười nhạt, dùng sức hít sâu một hơi. Mingo cảm khái nói, thật đúng là hoài niệm nơi này mùi vị. Dẫn người hạ thuyền, không để ý tới bên bờ hoảng sợ táng đảm vệ binh. Mingo quen việc dễ làm, thẳng đến vương cao đi tới. Phía sau, thập đại CP không sát thủ một tấc cũng không rời. Chỗ đi qua, một cỗ kinh người sát khí trong nháy mắt đem trọn cái quốc gia bao phủ. Luco quốc vương nhận được tin tức, cũng là thất kinh, hắn tới nơi này làm gì? Cái này cái quốc gia mới vừa cởi cách hắn ma trưởng. Lẽ nào, hắn còn không muốn buông tha chúng ta sao? Luco quốc vương trong lòng vạn phần bất an, vội vàng dẫn người đi ra vương cung. Không lâu sau, Mingo đã đến cửa cung điện, nhìn thấy Luco quốc vương. Mingo cười đi tới, Luco quốc vương, người lúc này thân thể và gân cốt còn thực là không tồi. Ta còn tưởng rằng, người không còn dùng được đâu. Người, chấm ngoặc kép, Mingo châm chọc, tức giận đến vệ đội trưởng thái cổ. Lôi Panther cắn răng nắm chặt quyền, hận không thể xông lên giáo huấn Mingo một trận, lại bị Luco quốc vương cản lại. Hiện tại Mingo là vua thế giới, là thánh địa chi chủ. Luận địa vị, tại phía xa Luco quốc vương bên trên, Luco quốc vương quay đầu nhìn về phía Mingo, hỏi vội, ngươi tới nơi này làm gì? Mingo cười lắc đầu, không mời ta đi vào. Nói, Mingo cười trực tiếp đi vào vương cung. Những cái này vương quốc vệ binh căn bản không dám lên trước ngăn cản. Vào vương cung đại điện, Mingo không chút khách khí hướng ở giữa chỗ ngồi ngồi xuống. Cười sung lượng kho quốc vương nói rằng, ta cũng không có gì địch ý. Phải biết rằng, các ngươi đều là con dân của ta. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Violet tức giận hỏi, nàng cũng không nhận ra Mingo tới nơi này. Có thể có chuyện gì tốt? Mingo cười cười, phệ phệ phệ, ta muốn làm con dân của ta. Ta phải có mộ binh quyền lợi của các ngươi a. Lần này, ta muốn đem trên đảo tiểu nhân tộc mang đi 500 người. Không được, Violet không chút nghĩ ngợi, trừng mắt hạnh, kiên quyết cự tuyệt nói. Người tốt nhất nghĩ xong trả lời nữa ta. Mingo lạnh lùng nhìn Violet liếc mắt, cười khuyên nhủ, cái này cái quốc gia phía trước trải qua cái gì? Người ta đều biết, lẽ nào, các ngươi còn muốn lại trải qua một lần sao? Ta có mộ binh bất luận người nào quyền lợi. Đừng nói là các ngươi, coi như là hải quân nguyên soái Kobe, cũng không có thể vi phạm ta. Lúc này đây, ta là có hảo ý, cũng không muốn đem sự tình trở nên gay gắt. Thế nhưng, nếu như các ngươi không cảm thấy được, không chấp nhận triệu tập, thứ này cũng ngang với là đang khiêu chiến uy tín của ta cùng quyền lợi. T. Chấm ngoặc kép, Mingo giọng, trên cao nhìn xuống, không chút khách khí. Nhìn như sắc mặt ôn hòa, kỳ thực dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Luco quốc vương mặc dù là vua một nước, nhưng là Mingo cũng là vua thế giới. Hắn đích xác có triệu tập bất luận người nào quyền lực. Thế nhưng Luco vương biết Mingo nhất định không có hảo tâm gì. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đợi một hồi, Mingo không nhịn được hừ một tiếng, Luco quốc vương, người để cho ta rất thất vọng. Ta tiên lễ hậu binh, thật không nghĩ quá muốn với ngươi phát sinh chuyện không vui. Là ngươi, lão hồ đồ, nói. Mingo thất vọng lắc đầu. Theo cái vang, ba, một tiếng, tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống. Phi ưng lút một cái bước xa vọt Luco quốc vương. Không chút khách khí, khí thải một cước, đem Luco quốc vương hung hăng thổi bay ra ngoài. Oanh một tiếng, Luco quốc vương bay ra ngoài xa mấy chục mét, đem một cây thạch trụ tại chỗ đụng nát bấy. Phụ vương, chấm ngoặc kép, Violet vội vàng chạy tới. Mingo lắc đầu, Luco quốc vương, ngươi thực sự để cho ta rất thất vọng. Trước đây ta với ngươi muốn 100 ức berry, ngươi không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Thời điểm đó ngươi bao nhiêu còn để ta có chút kính phục, nhưng là hiện tại ngươi tình nguyện để cái này cái quốc gia lần nữa gặp nguy cơ, cũng không muốn để vài cái tiểu nhân tiếp thu mộ binh. Phệ phệ phệ, Luco quốc vương, ngươi và dâu trắng những người đó giống nhau, đã thành thời đại tàn đảng. Phi ưng lút lần nữa cất bước đi về phía Luco quốc vương. Vệ đội trưởng thái cổ nộ quát một tiếng, động thân chắn lút trước người. Nhưng là, lút vẻn vẹn một cước, liền đá gãy hắn ba cái xương sườn, không biết tự lượng sức mình. Lút khinh thường hừ một tiếng, tiếp tục đi hướng Luco quốc vương. Có mấy người vệ binh xung phong nhận việc vọt tới. Alice thủ đoạn ném đi. Vài cái phi trùng đột nhiên từ trong lòng bàn tay bay ra. Còn chốc lát, những vệ binh này liền lăn lộn té trên mặt đất. Trên người của bọn họ, nhột không gì sánh được. Mỗi người đều kêu thảm liều mạng ở trên người gãi. Mới, chỉ có, qua một phút đồng hồ, trên người của bọn họ đã sẽ bắt máu me đầm đìa. Máu thịt be bét, lút lần nữa đi tới Luco quốc vương trước mặt. Chân mới vừa nâng lên đột nhiên, ngoài cửa phi thân xông vào một cái chân sau kiếm sĩ. Như mãnh hổ hạ sơn, phất tay một kiếm chặn lút. Phệ phệ phệ, đến phiên ngươi xuất thủ sao? Cyrus, nhìn thoáng qua người đến. Mingo cũng không ngoài ý. Hắn cũng không ngăn cản. Tiếp tục ngồi ở chỗ kia thờ ơ lạnh nhạt. Bây giờ Mingo, thế lực xưa đâu bằng nay. Liền Zoro hắn đều không để vào mắt. Một cái nho nhỏ Cyrus, tự nhiên càng thêm sẽ không khiến cho hắn chú ý. Phi ưng Lus cùng Cyrus lúc này ở trong cung điện đánh nhau. Lus chân gió gào thét, luân phiên ném hơn 10 chân. Động tác mau chỉ có thể nhìn được từng đạo tàn ảnh. Luận thực lực, Lus có thể cùng Kuina bất phân thắng bại. Cyrus tuy là rất mạnh, thế nhưng, vẫn như cũ không phải Lus đối thủ. Không bao lâu, đã bị Lus một cước đá bay ra ngoài. Cyrus mới vừa từ dưới đất đứng lên, một cái hắc y nhân một điểm trúng hắn. Xuất thủ chính là điểm huyệt quả thực năng lực gia tăng cốc hang. Luco quốc vương bên người những người này, ở Mingo trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mingo thấy hắn chậm chạp không đáp ứng, uy hiếp nói, xem ra, ngươi tình nguyện quốc gia bị hủy diệt, cũng không đáp ứng phải. Nói, Mingo chợt từ chỗ ngồi đứng lên, ta đây sẽ thấy để cho ngươi biết một chút về lồng chim lợi hại. Không muốn, chúng ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Đột nhiên, Mingo dưới chân, có người gào to một tiếng. Không phải nhìn kỹ, căn bản nhìn không thấy. Từ Mingo đạt đến nơi này cái kia phút chốc bắt đầu, tiểu nhân tộc liền phát hiện Mingo hành tung. Lời mới vừa nói, đang là tiểu nhân tộc Loki, Loki. Chấm ngoặc kép, Luco quốc vương vội vàng hướng hắn lắc đầu. Nhưng là, Loki lại lắc đầu, Luco quốc vương. Cái này cái quốc gia, không thể lại bị thương tổn tới. Nếu như muốn hy sinh nói, liền để cho chúng ta tiểu nhân tộc hy sinh a. Bảo hộ cái này cái quốc gia, là của chúng ta Ton Tát Ta sứ mệnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.